Đệ nhất danh sách, chương 1077, Minh tưởng thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách vô thuật nguyên lý, trong sách văn chương khai mở đề liền giảng thuật chân thị chi nhãn, tác dụng cái gọi là chân thị chi nhãn, dùng Lý Thành Quả cùng Lưu Đình giải thích chính là, nó là vô sư dùng để thấy rõ thế giới này công cụ, có thể thấy rõ thế giới này quy luật. Có thể Nhâm Tiểu Túc cũng cầm trong tay qua chân thị chi nhãn, hơn nữa còn là bọn họ trong miệng lợi hại nhất chân thị chi nhãn, có thể hắn liền mau đều không nhìn thấy, cũng không có cảm thấy cầm lên về sau nhìn thế giới có cái gì bất đồng. Mà này bộ trong sách lại khúc dạo đầu rõ ràng nghĩa chân thị chi nhãn là vô sư dùng để ngưng tụ tinh thần ý chí đồ vật. So sánh hai vị miên dương nhân thần thần thao thao giải thích, Nhâm Tiểu Túc ngược lại càng có khuynh hướng tin tưởng trên quyển sách này giải thích hơn nữa, bởi vậy, vô sư cùng trung thổ siêu phàm giả chỗ giống nhau, cũng liền nói rõ, chỗ mấu chốt đều tại tinh thần ý chí. Hiện tại hồi tưởng lại, lúc trước Dương Tiểu Cận nói câu nói kia thật sự là đối với Nhâm Tiểu Túc ý nghĩa trọng đại, xem như cho hiện giờ đây hết thảy vượt qua tự nhiên hiện tượng đều là một cái tổng kết, đương tai nạn phủ xuống thời giờ tinh thần ý chí là nhân loại đối mặt nguy hiểm đệ nhất danh sách vũ khí. Ngay từ đầu nhìn quyển sách này thời điểm, Nhâm Tiểu Túc là lấy một loại xem náo nhiệt tâm tư tới thăm dò, thế nhưng nhìn đến đây, Nhâm Tiểu Túc liền nghiêm túc, hắn tiếp tục nhìn xuống. Tinh thần của nhân loại ý chí hư vô mờ mịt, từ trước đến nay không ai có thể chuẩn xác độ lượng nó, phảng phất nó chưa bao giờ tồn tại qua. Nhưng mà vô sư nhóm tại chân thị chi nhãn trên cơ sở, vì chính mình xây dựng trọn vẹn có thể đem tinh thần ý chí chiếc hiện phương pháp. Những phương pháp này hay là chú ngữ, hay là minh tưởng đồ án, nhưng người viết từng cùng một vị trung thổ kỵ sĩ giao lưu qua, hắn cho rằng này có lẽ cũng là gông cùm xiềng xích vô sư trở ngại, việc này ta sẽ ở phía sau tường thuật. Nhâm Tiểu Túc nhìn đến đây liền đột nhiên ngây ngần cả người, hắn đột nhiên lật xem quyển sách này xuất bản ngày, nhưng này vô thuật quy tắc trong ngoại trừ nội dung bên ngoài không có cái gì ghi, cũng căn bản không có đánh dấu tác giả sáng tác ngày cùng xuất bản ngày. Tiểu Mai, sách này tác giả là lúc nào người? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, người có thể hay không đối với ta tôn trọng một chút, mai qua nộ khí tăng vọt. Quảng cáo, đây không phải thân thiết một ít sao? Nhâm Tiểu Túc nói, trung thổ bên kia để tỏ lòng thân thiết đều xưng hô như vậy. Đánh rắm, mai qua phẫn nộ nói, vô sư quốc độ nhiều như vậy từ trung thổ người tới, ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi tập tục. Áo, còn không dễ bị lừa đâu. Nhâm Tiểu Túc thầm nói, vậy mai qua đại nhân, sách này tác giả là ai? Không biết, mai qua tức giận nói, dù sao thật lâu xa, sách này cắt giảm đều có 7 lần nhiều. Vậy sách này trong đề cập tới trung thổ kỵ sĩ, người có tại vô sư quốc độ nghe nói qua sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, trung thổ kỵ sĩ, mai qua lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua Nhâm Tiểu Túc đang nhìn nội dung liền khinh thường nói. Chưa nghe nói qua, vô sư lại cùng kỵ sĩ giao lưu. Kỵ sĩ vinh diệu nhất địa vị chính là làm vô sư người hầu cận mà thôi, đối với vô thuật sốt đặc cán mai, cùng bọn họ có cái gì tốt giao lưu, hơn nữa còn là trung thổ kỵ sĩ. Nhâm Tiểu Túc cúi đầu trầm tư, vị này tác giả dùng trung thổ kỵ sĩ để hình dung một người, có lẽ vô sư thế giới cho rằng, đó chính là một người. Kỵ sĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cưỡi ngựa chiến tranh kỵ sĩ. Nhưng Nhâm Tiểu Túc lại vô cùng rõ ràng, kỵ sĩ tại trung thổ là một cái chuyên chỉ danh từ, chính là kỵ sĩ tổ chức thành viên. Nhưng mà hắn cũng hỏi qua Lý Ứng Long, Tần Xanh đám người, tựa hồ kỵ sĩ tổ chức tại tai biến, cũng không có ai rời đi trung thổ, hiện giờ những người này đi một chuyến Tây Nam lên, đều xem như đi xa nhà. Như vậy vị này tác giả giao lưu người là ai? Chẳng lẽ lại là kỵ sĩ tổ chức cùng Thanh Hòa tập đoàn người sáng lập, đảm nhiệm lúa? Cái này tác giả chỉ sợ cũng là tai biến trước nhân vật A, hơn nữa hẳn là nhân vật phi thường lợi hại mới đối với, bằng không thì như thế nào có tư cách cùng kỵ sĩ giao lưu đối thoại. Không biết vì sao tại một bổn vô sư sách vở trong đột nhiên thấy được tên quen thuộc cùng xưng hô, điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc cảm giác vô cùng thân thiết. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên càng coi trọng quyển sách này, bởi vì vị kia kỵ sĩ người sáng lập thế nhưng là một vị chân chính truyền kỳ. Nhâm Tiểu Túc thấy được mai qua muốn nói lại thôi biểu tình, cũng nhìn thấy hai cái miên dương nhân cười trộm biểu tình, hắn đại khái minh bạch quyển sách này là mai qua dùng để lừa gạt chính mình. Bất quá hắn bây giờ nhìn hăng say, ngược lại chẳng muốn quản những cái này. Hơn nữa, hắn cho rằng quyển sách này có lẽ so với một cái biên giới vô sư mai qua giáo sư muốn càng thêm trọng yếu. Ban đêm, mai qua ngồi ở bên cạnh đống lửa tiến hành minh tưởng, chỉ thấy hắn khẽ nhếch miệng, hai mắt hơi hơi nhắm, cả người đều ở vào một loại cực kỳ buông lỏng trạng thái. Nhâm Tiểu Túc buông xuống vô thuật quy tắc chung, cũng ở một bên hỏi. Vô sư đều cần minh tưởng sao? Lý Thành Quả cùng Lưu Đình vội vàng kéo lấy hắn thấp giọng nói. vô sư minh tưởng là không có thể bị cắt đứt, nghiêm trọng như vậy, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, minh tưởng đến cùng có tác dụng, gì, chỉ có mỗi thiên minh nghĩ vô sư tài năng càng ngày càng lớn mạnh. Lý Thành Quả giải thích nói, như vậy với ngươi giải thích a, không có minh tưởng vô sư, có lẽ phóng thích một hai cái vô thuật liền đến cực hạn, nhưng minh tưởng 10 năm vô sư, một ngày lại có thể thả hơn 10, thậm chí hơn 20 cái vô thuật. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, đây là chậm chạp gia tăng chính mình tinh thần lực phương pháp a. Lúc này, Mai Qua bỗng nhiên mở hai mắt ra giải thích nói. Minh tưởng chính là vô sư để mình cường đại lên con đường. Vậy nên như thế nào minh tưởng đâu này? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Cái này ngươi trả lại học không được, Mai Qua nói. Trong tay ngươi nếu như không có chân thị chi nhãn, liền căn bản không có cách nào khác tiến nhập minh tưởng trạng thái. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, này minh tưởng đúng là còn cần nhờ vào ngoại lực. Hắn nói, vậy ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi phương pháp quá, nếu có chân thị chi nhãn trên tay, nên như thế nào minh tưởng, Mai Qua nhìn xem Nhâm Tiểu Túc ánh mắt của cố chấp liền bất đắc dĩ nói. Cầm chặt chân thị chi nhãn, sau đó nhắm mắt tĩnh tọa 100 hô hấp về sau tự nhiên sẽ tiến nhập chính mình minh tưởng thế giới. Minh tưởng thế giới đến cùng là cái dạng gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Có người là một cái thủy đàm, có người là một mảnh dòng suối, có người là một trận phong xa, cũng có người là một mảnh đồng ruộng, đây là bởi vì người mà khác, Mai Qua nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, cũng có cộng đồng chỗ, đó chính là càng cường đại vô sư, hắn minh tưởng thế giới liền càng bao la hùng vĩ, từng có một vị vĩ đại vô sư gọi là Ao, bản thân hắn nói hắn minh tưởng thế giới trong chỉ có một mảnh lá cây, có thể cây kia diệp lớn nhỏ phiêu phù ở không trung lại giống như sơn phong, làm cho người ta khó có thể nhìn lên. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói, ta đi ngủ, nói qua, liền toàn, chui vào, bên trong trở về chướng bồng, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người hai mặt nhìn nhau. Này tám phần là đi minh tưởng a, Mai Qua đại nhân không phải là nói cho hắn biết nhất định phải có chân thị chi nhãn sao, tiểu tử này làm sao lại không tin tà đâu, quá bướng bỉnh a, hơn nữa Mai Qua đại nhân còn chưa ngủ đâu, hắn trước tiến vào trong lều vải đi. Được rồi, theo hắn đi thôi, Mai Qua thở dài nói. Bởi vì dùng vô thuật quy tắc chung lừa gạt Nhâm Tiểu Túc sự tình, Mai Qua bây giờ còn ở vào áy náy trạng thái. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.